Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 207. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 207. Bạch Tượng Vương giương cao tay lên, năm ngón tay chậm rãi khép lại, nắm thành năm đấm. Ngay lập tức, trong năm quân trận đều có chiến sĩ hải tộc điều khiển hải thú, hình dáng vòi trắng cực lớn ra khỏi hàng. Mỗi cái quân trận đều sắp xếp trước ba con hải thú bạch tượng cực lớn. Hải thú bạch tượng này khác với hải thú bình thường, nhìn khí tức, từng con có chiến lực cực như là hải tộc cấp bậc thống soái. Phải biết rằng, hải thú linh đênh dã địa, bình thường đều là cấp bậc đằng long cảnh trở xuống. Hình tượng của bọn nó, không bàn mà hợp với danh hiệu Bạch Tượng Vương, càng là nói rõ sự bất phàm. Ngay khi thấy 15 con hải thú bạch tượng cùng nhau dương mũi dài lên, phát ra tiếng giống. Một cái tiếp nối một cái, toàn bộ nổ tung. Hải thú bạch tượng cực lớn nổ tung, nhưng mà không hề xuất hiện cảnh tượng máu thịt bay tung tóe như dự đoán, mà nổ thành vô số mảnh nhỏ màu trắng, trông gọn gàng và đều đặn, giống như là giáp lá vậy. Những con hải thú bạch tượng này đã trải qua đào tạo đặc biệt, dưới tác dụng của bí pháp, xác thịt đã sớm xảy ra thay đổi bản chất. Bình thường mặc dù là sinh vật sống, nhưng thực ra đã không còn là hải thú nữa, mà là một hình thức quân giới khác. Lúc này bỗng nổ tung, biến thành những mảnh nhỏ như là giáp xương trắng, giống như là chim yến vào rừng, bay tán loạn khắp nơi, cuối cùng là khảm toàn bộ ở trên quân hồn ảnh. Năm đội quân hải tộc ngưng tụ thành quân hồn ảnh, nhất thời giống như là được mặc thêm một lớp áo giáp vậy. Với hoàn cảnh xấu của Thương Hải, ở phương diện quân giới tất nhiên hải tộc không thể nào sánh được với nhân tộc. Vũ khí của hải tộc phần lớn đều là dùng những thứ sẵn có, chứ đừng nói đến là những thứ khác. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng lúc đại quân hải tộc đối mặt với đại quân nhân tộc liền bị yếu thế. Giống với nhân tộc, hải tộc không thiếu dũng sĩ, bọn họ cũng không có ít giá trị, không có ít trí giả. Thương Hải cho bọn họ thứ gì thì bọn họ sẽ sử dụng thứ đó. Hoàn cảnh khốc liệt tôi luyện ra thể phách lại càng mạnh hơn. Ở trong tình cảnh khốn cùng, mài giũa ý chí chiến đấu của cường giả. Hải thú sinh ra ở Thương Hải, bị lợi dụng nhiều nhất, phát huy đủ loại công dụng. Đối với trận đại chiến lần này, Bạch Tượng Vương thực sự đã lâm vào tình thế cưỡi hổ khó xuống. Đại quân của gã vây đảo, dưới tình huống Đinh Cảnh Sơn không hề nhượng bộ một chút nào, vốn không thể có khả năng cứ vậy mà xám xịt trở về. Mặc dù gã không muốn tốn quá nhiều thực lực, nhưng không hề muốn một trận chiến vây đảo. Sở dĩ huy động đại quân là bởi vì muốn chứng tỏ việc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu như là lời Thủy Ưng Vành nói, khiến huyết vương không thể chỉ trích. Gã hy vọng Đinh Cảnh Sơn sẽ nhượng bộ, dùng chuyện này để chặt đứt sống lưng của nhân tộc ở khu vực Đinh Mồi. Nhưng mà canh Đinh Cảnh Sơn cứng rắn, gã chỉ phải càng cứng rắn hơn nữa. Đinh Cảnh Sơn dùng đến quân giới bị ẩn giấu, gã cũng không hề chần chờ, trước tiên là hiến tế khoảng 15 con hải thú bạch tượng, không thể nói là không tốn kém. Các huynh đệ, Đinh Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương, tức giận hô lên: hôm nay cùng sống chết với Phù Đảo! Các tu sĩ Phù Đảo cũng đồng thanh hét lớn: cùng sống cùng chết! Cả Phù Đảo Đinh Mồi có khoảng gần 300 tu sĩ ngoại lâu cảnh, tu sĩ nội phù cảnh và đằng long cảnh thì có đến hàng ngàn. Đương nhiên, tu sĩ ngoại lưu cảnh đều dùng hình thức quân đội để tham gia mê giới. Phần lớn chỉ có nhiệm vụ canh giữ, ít khi có tình huống độc hành. Những tu sĩ này đến từ các đảo thuộc quần đảo ven biển, các nơi tề quốc, các quốc gia thuộc đông vực, thậm chí đến từ các quốc gia xa xôi khác. Luôn có một số tu sĩ như vậy, không quan tâm đến bất cứ lợi ích gì, chỉ chiến đấu vì nhân tộc. Biên hoang, mê giới, những nơi nguy hiểm đều là chiến trường của bọn họ. Gần 300 tu sĩ ngoại lâu cảnh đồng thời hô ứng tỉnh quang thánh lâu ở nơi rời xa là cảnh tượng như thế nào chứ? Chỉ thấy trên vùng trời phù đảo xuất hiện vô số ánh sao lấp lánh, giống như là trời cao xuất hiện mê giới. Mê giới vốn không có bầu trời, nhưng mà lúc này lại có. Theo truyền thuyết, lúc trời đất phân chia rồi thì nhân tộc mới xuất hiện. Nhưng ở mê giới, nơi nhân tộc đạt chân chính chính đất, nơi đỉnh đầu của nhân tộc chính là trời. Đinh Cảnh Sơn thấy chết không sợ, Bạch Tượng Vương cũng chỉ là chỉ tay đáp trả. Người đã cố chấp như vậy thì liền có thể cho người chết chung với phù đảo đi. Năm đội quân hải tộc bày trận, không ngừng xuất hiện dao động kịch liệt. Đó là loại sức mạnh mà đến quân hồn ảnh cũng khó mà che đậy, là nguyên hình hải chủ. Cấp thống soái trở lên của hải tộc có thể hoàn toàn khống chế nguyên hình hải chủ, không đến nỗi rơi vào tình cảnh điên cuồng. Cấp chiến tốt, chiến tướng hải tộc vẫn là chưa thể hoàn toàn thích ứng với sức mạnh nguyên hình hải chủ, thường chỉ có thể dùng nó như là một thủ đoạn liều mạng. Đây chính là mặt chưa hoàn mỹ của nguyên hình hải chủ. Đến một ngày này, cả hải tộc cấp chiến tốt cũng có thể ung dung hiền hóa nguyên hình hải chủ mà không bị hỗn loạn thần trí, thì lúc đó nó mới đạt đến mức hoàn mỹ. Ở khu vực Đinh Mồi, hải tộc cấp thống soái so với tu sĩ ngoại lâu cảnh của nhân tộc chỉ nhiều hơn chứ không ít, ít nhất có số lượng gấp 3 lần trở lên. Nhiều hải tộc cấp thống soái hiền hóa nguyên hình hải chủ như vậy, bên dưới phù đảo nhất thời xuất hiện hư ảnh nộ hải, nối thành một mạng. Gió lốc điên cuồng, sóng biển gầm gừ trong một mảnh không gian đen nhánh. Trước khi Khương Vọng tiến vào mê giới có nghe thấy một câu: bầu trời là đêm tối, mặt biển không có ánh sáng, không thấy tây bắc, chẳng phân đông nam. Và lúc này đã trở thành hiện thực. Hóa ra nó miêu tả lại tình cảnh lúc nhân tộc và hải tộc đại chiến. Ngay cả lúc này, phương hướng vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng mà vẫn có thấy trời và biển. Ở trên đỉnh đầu nhân tộc là trời, dưới chân hải tộc là biển. Trời và biển chỉ là tương đối, hải tộc cũng chỉ là tương đối, hoặc là tỉnh lâu rơi xuống, hoặc là hải ảnh khô cạn. Trong lúc tâm thần bị chấn động, Khương Vọng nghe được giọng nói của Phù Ngạn Thanh. Chính là lúc này, y một tay bắt lấy Khương Vọng, tay còn lại bắt lấy Trừ Mật, trực tiếp mang theo bọn họ chìm vào trong bóng tối. Chìm vào trong cái bóng của mình là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Sức mạnh ánh sáng Khương Vọng được chứng kiến cũng hiểu rõ, biết làm thế nào để lại gần và chạm đến. Nhưng mà nhìn qua thì càng có hình dáng, bóng tối càng rõ ràng thì thực ra lại càng khó nắm bắt hơn. Cái bóng chẳng qua chỉ là thiếu ánh sáng mà thôi. Người ta thường nói là như hình với bóng, nhưng mà thực ra lúc người đi về phía trước, không phải là cái bóng cũng đi theo ngươi, mà chẳng qua chỉ là ngươi lại che mất một khoảng sáng khác mà thôi. Cái bóng chính là do ngươi tạo ra. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái bóng, nhưng mà thực ra đều rất xa lạ. Cho đến lúc này, hắn tiến vào thế giới của cái bóng. Đây là hoàn cảnh không có ánh sáng. Tầm nhìn của tu sĩ siêu phàm sẽ không bị bóng tối hạn chế quá nhiều. Mở mắt thu ánh sáng, cho dù là chỉ một tia sáng nhỏ bé thì cũng có thể bị thị giác siêu phàm bắt được. Nhưng ở trong thế giới này, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cả. Ngay cả hai mắt của mình cũng vậy. Nói cách khác, chẳng nhìn thấy gì hết. Không cần bất cứ động tác dư thừa nào, nếu không thì có thể cắt đứt di chuyển bóng bất cứ lúc nào, Phù Ngạn Thanh nói. Khương Vọng cảm thấy mình bị lôi đi, trong lúc mờ mịt không biết phương hướng đi về phía trước, di chuyển trong thế giới bóng. Không biết Phù Ngạn Thanh phán đoán phương hướng như thế nào nhỉ? Hắn nghĩ. Dưới sự công kích không ngừng, màn sáng bảo vệ ở phù đảo Đinh Mồi đã dần dần yếu đi, ngay cả mắt thường cũng có thể cảm nhận được. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Với tốc độ như vậy thì chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất là nửa canh giờ nữa mà thôi. Từ giờ đến lúc quyết chiến chỉ còn lại nửa canh giờ. Đây là điều mà đôi bên tham chiến đều có thể dễ dàng đoán được. Nhưng đúng lúc đó, Đinh Cảnh Sơn bỗng nhiên bay người lên. Bạch Tượng, đi chết đi! Màn sáng đau khổ bảo hộ đảo kia đột nhiên biến mất, là bị nhân tộc đơn phương gỡ bỏ. Vùi một mũi tên, ánh sáng thân to như là cánh tay người bay qua ra ngoài đảo, bay về phía đại quân hải tộc, nỏ toái tinh bắn liên tiếp. Khắp trời là lưu quang lộng lẫy chói mắt, lại thêm tu sĩ cường giả khống chế trước nhật phi trụ, theo sát mưa tên đánh về phía đại quân hải tộc. Còn Đinh Cảnh Sơn đã vượt qua màn sáng bảo hộ, vừa mới biến mất đánh về phía Bạch Tượng Vực. Trong cái thời khắc nguy cấp đại quân vây đảo này, phù đảo Đinh Mùi vậy mà lại lựa chọn phản công. Ăn gan chó! Bạch Tượng Vương không hề kinh hoàng, trở tay ra một quyền. Gã tất nhiên không cần hoảng loạn, năm đội đại quân vây đảo, dưới tình huống gã chiếm ưu thế tuyệt đối cũng không hề khinh địch, trước sau đều có không gian để phản ứng, căn bản là không ngại cái loại tập kích như thế. Ngược lại, tu sĩ nhân tộc rời khỏi phù đảo để tấn công, từ bỏ ưu thế của mình, nhằm tưởng chiếm được tiên cơ. Theo gã đấy, đây mới chính là làm cái chuyện ngu xuẩn không ai bằng. Bàn tay to lớn khác thường của gã nắm lại thành một nắm, đánh ra một quyền, khiến cho không khí liên tiếp nổ tung, nóng rực. Đây chính là sức mạnh cực hạn, áp bách cực hạn. Còn một quyền Đinh Cảnh Sơn đánh đến không có mạnh như vậy, nhưng mà có vô số tu sĩ xung quanh xông lên, xuất hiện rồi biến mất. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Một quyền này của ông ta chính là đạo của ông ta. Phù đảo Đinh Mùi phản kích quá đột ngột, cho dù hải tộc chưa từng thả lỏng cũng chậm mất một nhịp, cho nên trận mưa tên đầu tiên đã thành công bắn trúng mục tiêu. Nếu chỉ là 15 hải thú bạch tượng có thực lực thống soái thì căn bản không thể ngăn cản thế công như vậy, sau một trận mưa tên cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là sát chiêu dưới trướng Bạch Tượng Vương, những hải thú bạch tượng này được đào tạo chuyên để chiến đấu, ngày thường không biết ăn bao nhiêu tài nguyên, giá trị của chúng chính là lớp giáp trắng chúng hóa thành trong khi nổ tung. Dùng bí pháp của hải tộc khảm vào quân hồn ảnh, liên kết chặt chẽ, sức phòng ngự kinh người. Tinh quang thánh lâu tỏa sáng dưới trời sao, nỏ toái tinh phát ra ánh lửa chói mắt, trong nháy mắt như bắn đến quân đội hải tộc. Vô số giáp lá màu trắng nổ tung, giáp trắng bao phủ quân hồn ảnh lại không hề bị hư hại gì. Năm quân hồn ảnh cực lớn mặc giáp trắng bắt đầu dẫn quân phản kích theo thống soái. Quân hồn ảnh hóa thành quái vật bạch tuộc, túc xúc tù cực lớn điên cuồng đánh xuống, đánh rơi toàn bộ mũi tên bay đến. Còn những con rồng điên, sói dữ, ưng biển, mặt quỷ, bạch tượng hung ác đều bày ra cái dáng vẻ phòng thủ. Bọn chúng phải đốt cháy được trước nhật phi trù, cả những thứ nhỏ bé ghê tởm nhưng có uy lực kinh người này ở ngoài phù đảo. Tình trạng hai tộc đại chiến hỗn loạn như vậy, bất luận là nỏ toái tinh, trước nhật phi trù hay là quân hồn ảnh đều khiến cho người khác phải chú ý. Nhưng thứ thực sự thu hút chú ý của tất cả mọi người vẫn là hai nắm đấm. So với quân hồn ảnh cực đại trong quân trận, bất luận Đinh Cảnh Sơn hay Bạch Tượng Vương thì cũng đều quá mức nhỏ bé. Nhưng mà nắm đấm của bọn họ dường như có thể tách ra không khí, đánh nát tất cả âm thanh, xuyên qua tất cả sự tồn tại hữu hình hay là vô hình nào. Lúc hai quyền chạm nhau, không hề phát ra tiếng động. Đây là sự va chạm của hai quyền, hai loại đạo. Lúc va chạm kịch liệt nhất này, ở bên ngoài chiến trường, ở một góc bên ngoài quân trận, phía sau một hải tộc cấp chiến tướng đang khống chế ác cư ngút. Trong đội ngũ hải tộc dự bị tùy thời gia nhập khống chế chiến trường, có một cái bóng hơi hơi chuyển động. Khương Vọng và Trừ Mật nhảy ra từ trong cái bóng đó. Dưới sự giúp đỡ của Trừ Mật, hai người che giấu hành tung, thậm chí không hề làm kinh động hải tộc cấp chiến tướng, lặng lẽ rời đi. Thực ra sự chú ý của những hải tộc này đều tập trung vào chiến trường, chú ý đến vua của bọn họ, mong chờ Bạch Tượng Vương xé nát đối thủ nhân loại, đợi quân lệnh được ban xuống. Hai quyền cuối cùng va chạm, những người khác rất khó có thể chứng kiến rõ trận chiến giữa tu sĩ thần lâm cảnh và hải tộc cấp vương thức, nhưng mà có thể thấy được Bạch Tượng Vương không hề sứt mẻ một chút nào, mà Đinh Cảnh Sơn bay lên từ phù đảo lại lùi về mấy bước. Vô số hư ảnh nhân tộc xông pha chiến đấu, không chịu lùi bước kia giống như là bùn ném xuống mặt biển, bị yên ắng nuốt hết. Vương! Đại quân hải tộc kêu gào, sĩ khí tăng mạnh. Nhưng mà Đinh Cảnh Sơn mặt không biểu tình, Bạch Tượng Vương cũng bất động thanh sắc. Bọn họ đều hiểu, mặc dù Bạch Tượng Vương chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, nhưng mà một quyền vừa rồi lại chưa phân được thắng bại. Đinh Cảnh Sơn lui về phía sau mấy bước, đánh ra tiếp một quyền, giống như là một cái chùy sắt đập lên binh khí chưa hình thành, ánh lửa bắn tung tóe, nóng rực. Những tia lửa này rực rỡ lại mãnh liệt. Lịch sử nhân tộc khai thác mê giới dường như đã được rút lại, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Một cái nháy mắt này là ngàn năm vạn năm, lúc này cũng chỉ là một cái nháy mắt. Một quyền này, sinh tử luân phiên, đời này qua đời khác. Sắc mặt Bạch Tượng Vương không thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã trở nên ngưng trọng. Trên tay gã vung ra một quyền vô cùng chậm chạp, nắm đấm của gã lại nặng tượng ngàn cân. Thần thông thiên phú, bàn sơn. Loại thần thông bàn sơn này, từ trước đến nay có hai loại biểu hiện. Một loại là dùng sức núi nâng, sửa núi, hòa hợp với núi. Một loại khác chính là dựa vào bản thân, tu luyện sức mạnh rời núi. Bạch Tượng Vương là thuộc về loại thứ hai. Tân hỏa tương truyền, đời này sang đời khác, có thể rời núi biển hay không? Quyền có thể sinh tử luân phiên, truyền từ đời này sang đời khác, nhưng mà chỉ cần núi đủ vững, đủ cao, thì người vung quyền kia sao có thể đời đời tương truyền chứ? Một quyền này của Bạch Tượng Vương chỉ có sức mạnh, thuần túy chỉ là sức mạnh kinh khủng. Nắm đấm của gã cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Đúng lúc đó, cái bóng sau lưng gã bỗng nhiên chuyển động. Cái bóng này tụ thành một hình người. Bóng người này ở trên tay cầm một mũi nhọn. Mũi nhọn đó giống như một cái ô nhỏ. Mũi ô nhọn như là muốn đâm xuyên sinh tử. Khá cho Phù Ngạn Thành, dám đâm thần lắm. Một nhát đâm này đâm vào sau lưng Bạch Tượng Vương. Bạch Tượng Vương chẳng thèm quay đầu lại, thậm chí còn không hề thay đổi bất cứ động tác nào. Gã vẫn vung quyền một cách chậm chạp như cũ. Nắm đấm của gã cuối cùng đã cũng chậm chạp đến nắm đấm của Đinh Cảnh Sơn. Sức mạnh kinh khủng, dùng một loại khí thế mà phá tan tất cả nổ tung. Cái bóng cầm chùy đâm vào lưng gã cũng biến mất. Còn Đinh Cảnh Sơn đối đầu trực diện với một quyền này, đầu tiên là bay về phía sau, sau đó mới phát ra một tiếng nổ cực lớn, bùm một tiếng. Vương của ta, vô địch. Nhìn thấy cảnh tượng này, các chiến sĩ hải tộc hô vào. Dường như là cùng lúc Đinh Cảnh Sơn bị đánh đôi, ở trên chiến trường, sau khi mưa tên nỏ toái, thiêu đốt, thì trước Nhật Phi Trù đang xông lên quân trận hải tộc, bỗng nhiên quay đầu, nháy mắt bay trở lại phù đảo. Đại quân hải tộc chưa kịp đuổi theo, màn sáng bảo hộ đảo đã được dựng lên một lần nữa. Bạch Tượng Vương đột nhiên nhảy đến, đấm ra một quyền, đánh bay một chiếc trước Nhật Phi Trù chưa kịp trở về phù đảo. Quyền thứ hai vừa đánh ra thì đã bị màn sáng bảo hộ của đảo vững vàng chặn lại. Cú đánh này làm chấn động cả phù đảo, nhưng mà rốt cục đã không thể phá vỡ được màn sáng. Đinh Cảnh Sơn sau khi rút về phù đảo, bỗng nhìn ác, hung ác nói: chiếc tàu này, đảo quyết mình nhất định phải bồi thường. Ở bên cạnh ông ta, Phù Ngạn Thanh miệng tràn máu tươi nói: còn có thương thế của thuộc hạ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chỉ dăm ba câu, Đinh Cảnh Sơn đã tính thêm một bút nợ nặng nề cho Khương Vọng. Rồi ông ta bỗng nhiên cất cao giọng nói: chỉ có từng đó sức lực. Bạch Tượng Vương, có phải ngươi ở Thương Hải khó khăn quá, ăn không đủ no sao, lại yếu ớt như vậy? Bạch Tượng Vương buông lỏng nắm tay, nhe răng cười nói: không đánh mà chạy, ngươi vẫn còn kiêu ngạo được sao? Các ngươi còn có thể công kích thêm mấy lần? Hắn vừa nghiêng đầu, vừa phân phó cho thuộc hạ: giữ vững Tần Xuân Đục Chức, tiếp tục bài trận. Chúng ta có thể công kích mấy lần không quan trọng, quan trọng chính là... Đinh Cảnh Sơn dùng ánh mắt của kẻ địch, của kẻ thắng trận nhìn hắn ta: người ngươi muốn tìm căn bản không ở phù đảo Đinh Mùi. Khương Vọng mà ngươi nhìn thấy lúc trước chẳng qua chỉ là ảo thuật biến thành, lão tử chỉ thử ngươi một chút mà thôi. Thế nào, giờ còn thấy đáng không? Nếu các người có thể có người dùng ảo thuật để lừa được bổn vương, thì bổn vương cũng nhận. Bạch Tượng Vương cười lạnh. Lúc này, dùng loại thủ đoạn lừa gạt như vậy, ngươi không cảm thấy bản thân rất buồn cười sao? Trong đại quân hải tộc có thể thấy rõ dấu vết hoạt động của Phù Ngạn Thanh, cũng chỉ có Bạch Tượng Vương mà thôi. Nhưng mà sự chú ý quán ta đều bị Đinh Cảnh Sơn hấp dẫn. Linh thức dây dưa chém giết với Đinh Cảnh Sơn, căn bản không thể quan tâm đến nơi xa như vậy, đến nỗi hoàn toàn không phát hiện việc Khương Vọng đã bị đưa đi. Đúng là buồn cười. Đinh Cảnh Sơn vung tay lên, cách màn sáng phù đảo, hư ảnh Hải Cương Bảng liền xuất hiện trước mặt của Bạch Tượng Vương. Tìm thấy tên Khương Vọng, chỉ cho Bạch Tượng Vương xem. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào sao? Trên Hải Cương Bảng, hai chữ Khương Vọng đã biến thành màu đỏ, lại biểu thị cho nguy hiểm, cho thấy người kia vẫn hiện ở đang giã địa. Mà số 43 màu máu đằng sau cái tên kia càng giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của anh ta. Không đúng. Bạch Tượng Vương nhanh chóng phản ứng lại. Đám chó chết Đinh Cảnh Sơn này vẫn đang đùa gạt anh ta. Khương Vọng nhất định đã thừa dịp tấn công vừa rồi để chạy trốn. Ngư Tự Khánh, lập tức tàn đại quân ra, lục soát toàn bộ khu vực tìm giết Khương Vọng. Hắn ta vừa đi chưa lâu. Đám quân hồn ảnh biến thành quỷ diện, ngư ưng tản ra, thể hiện rõ tố dưỡng chiến đấu tinh nhuệ, số lượng nhiều vô số kể, tản ra bốn phương tám hướng, đuổi giết Khương Vọng. Bạch Tượng Vương quay đầu lại, nhìn Đinh Cảnh Sơn, hung ác nói. Tiếp tục tấn công, bọn vương muốn giết chết tương lai của bọn chúng, cũng muốn hủy diệt hiện tại của bọn chúng. Bạch Tượng Vương tương đối nổi giận, ngược lại Đinh Cảnh Sơn thì rất bình tĩnh. Vậy ngươi cần phải thêm một chút sức đấy. Nếu như ngươi biết Khương Vọng đã bỏ trốn thì cũng nên rõ ràng thủ đoạn phong tỏa tin tức của ngươi đã mất đi tác dụng. Bây giờ Khương Vọng đã đi báo tin cho những khu vực khác, viện binh rất nhanh sẽ tới. Ông ta nhìn Bạch Tượng Vương, nói tới đây lại lộ ra mấy phần độc ác. Tốt nhất là ngươi đánh chìm phù đảo trong nửa canh giờ mà giết chết ông đây. Nếu như không thì nên nghĩ tới chuyện buông bỏ mấy cái hải sào đi. Bạch Tượng Vương nhe răng ra cười. Vậy thì cứ thử đi, toàn lực tiến công cho bổn vương. Bên trong mê giới, phương hướng hỗn loạn, biến ảo khó lường. Mặc dù cả nhân tộc lẫn hải tộc đều có đánh dấu phương hướng khu vực khác nhau, nhưng mà những khu vực này, ngay cả bản thân nó cũng luôn di chuyển. Trong các bình thường biến đổi đều là dùng hình thức biến đổi nguyên một mảnh khu vực. Đây cũng là một nguyên nhân chúng có thể tự phân chia thành các khu vực riêng. Ví dụ như là nhân tộc sử dụng thiên can địa chi để đánh dấu các khu vực khác nhau, định tìm ra quy luật biến đổi của khu vực, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy vẫn là một mực không thành công. Cho dù nhân tộc hay là hải tộc đã phải công nhận cái loại chuyển động ngẫu nhiên này, dựa vào trên tình huống mỗi lần thay đổi trước đó xem ra, khoảng cách gần khu vực đinh mùi nhất chính là khu vực Bính Thần. Ở bên khu vực kia, tỷ lệ của phù đào và hải sao là 3-2. Nhân tộc ở chỗ đó có khả năng đều động binh lực đến viện trợ. Mặc kệ Khương Vọng dùng cách gì xin viện trợ, chỉ cần nhận được tin tức, được tổ chức quân đội của khu vực lân cận tới chi viện, thì ít nhất cũng cần nửa canh giờ. Cho nên Đinh Cảnh Sơn mới nói, Bạch Tượng Vương tốt nhất nên tìm ra thêm chút sức. Đương nhiên là ông ta hy vọng mượn sức ép từ viện binh, khiến cho Bạch Tượng Vương lui binh. Nhưng lúc này Bạch Tượng Vương đã bất chấp rồi. Thề phải thống lĩnh 4 đội hình quân đội, trong vòng nửa canh giờ mà đánh tan phù đảo Đinh Mùi, đánh chết Đinh Cảnh Sơn. Đồng thời hắn cũng muốn dùng thời gian nửa canh giờ này để cho Ngư Tự Khánh thành công đuổi giết Khương Vọng. Trước đây gã đồng ý Khương Vọng là thiên kiêu, nhưng mà cũng không thực sự cảm thấy người này có thể sánh bằng với Kiêu Mạnh. Gã làm ra thanh thế lớn như vậy, nhiều hơn chính là vì muốn phủi sạch trách nhiệm ở trước mặt Huyết Vương. Nhưng mà bây giờ Đinh Cảnh Sơn vì yểm hộ cho Khương Vọng chạy trốn, lại có thể tốn công tốn sức như vậy, ngược lại khiến cho lời nói của Thủy Ưng Vanh trở nên đáng tin cậy hơn. Anh hùng của đối phương chính là kẻ thù của ta. Nếu như bên phía nhân tộc coi trọng bao nhiêu, thì bên phía hải tộc lại muốn nhanh chóng tiêu diệt bấy nhiêu. Lúc này Khương Vọng và Trừ Mật đã lặng lẽ rời khỏi chiến trường, gần như là vừa mới khoái thoát khỏi cơ sở ngầm của đại quân hải tộc. Khương Vọng lập tức đã bộc phát tốc độ cao nhất. Bí tàng truy phong nhanh chóng mở ra. Trong vân đỉnh tiên cung, giới thuật tuôn ra, giam lên không trung như là trên đất bằng, bay nhanh giống như là một bước lên mây. trừ mật sử dụng thuật của Lương Thượng Lâu, che giấu tung tích sát bên cạnh, lần nữa gia tăng tốc độ, tăng lên ước chừng 4 phần. Lúc này Khương Vọng cũng không biết bên phía hải tộc đã phát hiện ra việc hắn trốn hay chưa, rồi có đuổi theo hay không. Nhưng mà hắn rất rõ ràng, bây giờ Phù Đảo Đinh Mùi đang gặp về tình cảnh nguy khốn. Đinh Cảnh Sơn và Phù Ngạn Thanh đã làm hết thảy những chuyện mà bọn họ có thể làm được. Nhưng mà dưới tình huống toàn toàn yếu thế này thì cũng không có khả năng là ôm trông cậy quá lớn vào. Bây giờ hắn cần phải quý trọng thời gian mỗi một hơi thở chạy trốn chết này. Ở trước khi Bạch Tượng Vương phản ứng lại, chạy trốn càng xa càng tốt, tốt nhất là chạy trốn thẳng tới khu vực Bính Thần. Ba cái phù đảo khu vực Bính Thần, có một cái thuộc về Dương Cốc, một cái thuộc về Tông Nhỏ ở gần đảo ven biển, còn một cái là thuộc về quyền sở hữu của đảo Quyết Minh. Những cái này đều được đánh dấu ở trên chỉ dư. Cho dù không đề cập đến chuyện hắn ta bày ra quan hệ giao thiệp rộng rãi trên đài Thiên Nhai, chỉ dựa vào thân phận và địa vị quán tạo ở Tề Quốc, đối phương chắc chắn sẽ không có đứng nhìn. Dòng dã một khắc thời gian bay với tốc độ là siêu việt, đã khiến Trừ Mật giật mình sợ hãi không thôi. Không nói đến độ thuật cao minh mà Khương Vọng sử dụng, trình độ đạo nguyên hùng hậu cũng là thứ mà hắn ta không thể thấy được ở trên người những tu sĩ nội phủ khác. Sau khi tinh quang thánh lâu được dựng lên ở tinh khung xa xôi, tinh lâu và thiên địa cô đảo phối hợp chặt chẽ, hoàn toàn củng cố vị trí thiên địa cô đảo. Cũng từ đây không còn nguy cơ bị lạc ở ngũ hải phủ nữa, cũng theo đó giải phóng phần lớn đạo nguyên chống đỡ thiên địa cô đảo. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho đạo nguyên của tu sĩ ngoại lâu hùng hậu lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà Khương Vọng này dường như không cần chống đỡ thiên địa cô đảo, đạo nguyên đã có thể mênh mông mãnh liệt như thế, chốc lát không ngừng. Vẹn vẹn như thế thì cũng thôi. Cái chỉ dư kia càng là nghiệm chứng cho bối cảnh thân thế không tầm thường. Mỗi phương vị ở bên trong khu vực mê giới đều điên đảo hỗn loạn, mà toàn bộ biến ảo của mê giới cũng là di động toàn bộ khu vực. Dựa vào đôi chút ghi chép lại, rất nhiều cường giả phỏng đoán lúc trước là do hai cường giả tuyệt thế giao chiến ở đây đã đánh nát quy tắc giới hạn, cho nên mới tạo thành một mê giới hỗn loạn như thế này. Thuyết pháp được lưu truyền phổ biến nhất chính là trận chiến đó là trận chiến của Nhân Hoàng và Long Hoàng ở thời đại Trung Cổ. Ở trong thế giới hỗn loạn kiểu này, mê tình chính là tài liệu dùng để xây dựng lại trật tự. Nhân tộc muốn thiết lập trật tự ở hiện thế của mê giới, hải tộc thì phải thiết lập trật tự thương hải. Phù đào và hải sao chính là nỗ lực riêng của hải tộc. Ở khu vực quy tắc hỗn loạn kiểu này, tu sĩ ngoại lâu cũng chỉ có thể thông qua cảm ứng với tinh khung xa xôi mà phán đoán sơ lược vị trí của chính mình. Sau mỗi lần khu vực biến đổi đều cần phải thu thập tin tức lại một lần nữa. Chỉ dư thì lại khác. Nguyên lý của chỉ dư thực ra là cùng một loại liên hệ giữa hải cương bằng và phân quyền. Bản thân chỉ dư có liên hệ với bảo vật địa đồ ghi chép các thông tin của mê giới ở đảo Quyết Minh. Sau mỗi lần khu vực biến đổi, những ấn ký do đảo Quyết Minh lưu lại sau khi thăm dò khu vực đều sẽ phản hồi tin tức về, từ đó giúp chỉ dư có thể liên tục chỉ dẫn phương hướng. Bởi thế chỉ dư cũng không phải đặc biệt thiết kế vì những tu sĩ ngoại lâu cảnh trở xuống không cách nào xác định được phương hướng của mình. Những tu sĩ ngoại lâu cảnh trở nên cũng rất là cần chỉ dư, thậm chí nói một cách cay nghiệt rằng tu sĩ dưới ngoại lâu cảnh hiếm khi có giá trị vượt qua chỉ dư. Đối với một cái thế lực mà nói, ở loại địa phương như là mê giới này, địa đồ chắc chắn là tình báo cực kỳ quan trọng. Cầm chỉ dư trong tay đồng nghĩa với việc có thể nắm giữ ở trong tay bản đồ tình báo của các thế lực ở mê giới này, đồng thời cũng có thể thông qua chỉ dư ngược dòng tìm hiểu về những ấn ký bí ẩn kia, dễ dàng phá hủy những nỗ lực của đảo Quyết Minh ở trong nhiều năm. Từ đó có thể thấy được chút ít về tầm quan trọng của chỉ dư. Thiếu niên thanh tú này có thể mang theo chỉ dư ở bên mình, địa vị ở Tề Quốc chắc chắn không hề tầm thường. Hơn nữa cái ban chỉ ở trên tay quán, trên người cất giấu bảo vật hệ thủy. Trong hộp chữ vật không còn thứ gì tốt nữa. Sao hắn có thể không phải là con cháu hoàng thất được chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Trong tiếng gió lạnh rét thấu xương, Trừ Mật lấy lòng hỏi. Thời gian một khắc đã qua, hiệu quả truy phong bí tàng đã hết. Hơn nữa, dưới mệt mỏi cực hạn do gấp rút lên đường, tốc độ không còn nhanh bằng trước, cho nên Trừ Mật mới hỏi như vậy. Khương Vọng không thèm để ý, vẫn đạp lên mây xanh mà đi. Ngay lúc này mà còn lựa chọn nghỉ ngơi thì quả thực không có đầu óc. Hắn là người tu hành đã trải qua sống chết, không phải là công tử ca sống an nhàn vui sướng, không ăn được cực khổ. Trừ Mật lại nói, thực ra ý của ta muốn nói chính là ở chỗ này của ta có một ít linh dược nâng cao tình lực, giảm bớt mệt nhọc. Không cần. Khương Vọng đương nhiên sẽ không ăn dược quán ta. Nếu như không phải là có túi mệnh ảnh của Phù Ngạn Thanh, sau khi bọn họ chạy ra chiến trường đã mỗi người một ngả rồi. Trừ Mật thấy Khương Vọng hoàn toàn không chút hứng thú hưởng ứng nào, cuối cùng im lặng trở lại. Hắn ta cũng không phải là người dễ dàng lùi bước như vậy, quyết định chờ tình thế hòa hoãn rồi mới lại quay lại rút ngắn quan hệ. Đối chiếu đánh dấu của Chỉ Dư, Khương Vọng đi liên tục mỗi một đường không ngừng. Hắn không chỉ là muốn chạy trốn vận mệnh của bản thân, mà còn muốn giúp phù đảo Đinh Mùi hoàn tất xin viện trợ, cho nên không thể chậm trễ một chút nào. Nhưng mà nguy hiểm đến còn nhanh hơn cả dự tính. Trong lúc liên tục tiến đến phía trước, Khương Vọng đột nhiên hỏi, người có nghe thấy tiếng gì không? Giọng nói của Trừ Mật bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đừng cử động, ta giúp ngươi ẩn nấp. Khương Vọng dùng một tay đẩy hắn ta ra. Tự mình ẩn nấp đi. Hắn quắc nặc ý lên trên người một cái, lập tức đứng yên không động đậy. Trừ Mật liếc mắt nhìn Khương Vọng một chút, ngay lập tức bỏ qua ý nghĩ giúp hắn ta ẩn mình. Cái thiên y vô phùng kia là bảo vật mà hắn ta chưa từng nhìn thấy. Hắn ta mắng thầm một tiếng chó nhà giàu, rồi lập tức thi triển bí thuật, nín thở ngưng thần. Bọn họ vừa mới tự mình ẩn nấp kỹ càng, giọng nói vốn còn xa xôi yếu ớt kia bỗng dưng trở nên quyết liệt. Đó là một tiếng rít gào từ một chỗ rất xa quần quật kéo đến. Tiếng rít gào từ xa tiến lại gần, đó là tiếng không khí liên tục bị đâm xuyên, thậm chí là còn có tiếng vỡ vụn chồng chất vào, cuối cùng đã tập hợp hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp tiếng vang chói tai. Là cường giả nào đó đang dùng tốc độ cực kỳ khủng bố chạy đi. Trong lúc này, ở khu vực Đinh Mùi bây giờ còn có thể là ai? Cho dù là Đinh Cảnh Sơn vào lúc này cũng không có khả năng rời khỏi phù đảo, bước ngang qua vùng dã địa này. Chỉ có thể là cường giả bên phía hải tộc đã truy kích tới. Mà giờ khắc này, chỉ có cường giả bên phía hải tộc mới có thể không kiêng dè gì như vậy, lại còn tới mau như vậy. Tốc độ này quả thực khiến cho người ta giật mình. Khương Vọng và Trừ Mật không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Tiếng rít gào càng lúc càng gần. Tay Khương Vọng cầm hồng trang kính, thông qua mặt của cái bảo kính này, cuối cùng là cũng thấy rõ diện mạo của người tới. Đó là một hải thú to lớn dáng vẻ của chim ưng. Rõ ràng là nguyên hình hải chủ của một vị cường giả hải tộc nào đó biến hóa ra. Sắc mặt như là lệ quỷ, mặt xanh nanh vàng, dữ dằn đáng sợ. Hai cánh giang ra dài chừng 20 trượng, giống như là một đám mây đen sì. Dưới thân là một cặp vuốt sắc nhọn, cứng như là sắt thép. Móng vuốt cực nhọn, cực dài, giống như là mũi rồi. Ở giữa các móng có lớp màng thịt. Hầu như là chỉ xuất hiện ở trên trong tầm nhìn của hồng trang kính trong một thoáng, sau đó liền lập tức biến mất. Tiếng rít gào xuyên thủng không gian liên tục đi ra. Trừ Mật với vẻ mặt nghiêm trọng hiện ra. Làm sao bây giờ? Nghe tiếng thì chính là hướng về giới hạ. Nơi ngăn cách giữa các khu vực trong mê giới chính là giới hạ. Đó không phải là một con sông bình thường, mà là nơi chứa đựng thời gian và không gian vỡ vụn. Được biết đó là địa phương hỗn loạn nhất, kinh khủng nhất trong toàn bộ mê giới. Cần phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể đi qua an toàn. Bởi vì dựa trên bản chất phân định, chia ra các khu vực cho mê giới, nên nó mới được nhân tộc gọi là giới hạ. Mê giới không phải là một chỉnh thể mặt bằng khổng lồ. Ở bên trong dùng đường cong để phân chia khu vực giống như các quận huyện, quận phủ, châu phủ của các quốc gia nhân tộc, mà nó hoàn toàn khác biệt. Ở bên trong mê giới, một khu vực mà và một khu vực chỉ tiếp nối với nhau thông qua giới hạ. Vượt qua giới hạ là có thể tiến vào khu vực khác. Ngoài cách này ra, cho dù là đi theo bất cứ một hướng nào thì cũng không thể ra khỏi khu vực ban đầu. Cho nên một khu vực tiếp nối bao giờ, bao nhiêu khu vực thường chỉ cần nhìn xem bên cạnh khu vực này xuất hiện mấy cái giới hạn. Chúng nó cũng là ngẫu nhiên sinh ra, không có quy luật. Như vậy, ở khu vực Đinh Mồi chỉ có thể tiếp nối với khu vực Bính Thần, bởi vì khu vực Đinh Mồi chỉ có một cái giới hạn. Khu vực Bính Thần có hai dòng giới hạn, phân biệt nối liền khu vực Đinh Mồi và khu vực Giáp Mão. Nói cách khác, vị cường giả hải tộc kia dùng tốc độ cực nhanh chạy đi chính là muốn chặn ở đầu giới hà trước Khương Vọng chạy trốn, vượt ra khỏi khu vực này, khiến cho hắn không thể chạy thoát được. Đương nhiên là đi theo sau. Trên mặt Khương Vọng không có biểu cảm gì, nói: mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ta không tin ngay cả cơ hội vượt qua giới hà mà ta cũng không có tranh thủ được. Lúc này Khương Vọng không hề biết rằng có nguyên một đại quân hải tộc ở phía trước đang tiến hành lục soát, muốn giết hắn. Nhưng cho dù biết được thì hắn cũng là lựa chọn như vậy. Tên hải tộc ban nãy chắc là Ngư Tự Khánh, chỉ quan mới có năng lực đuổi theo chúng ta trong thời gian ngắn như vậy. Tên này là thống soái hải tộc cấp cao của hải sào số 4, hơn nữa cũng là một trong số mấy thống soái cấp cao mạnh nhất khu vực Đinh Mồi. Cho dù là hai chúng ta gộp chung lại thì cũng không phải đối thủ quán tạo. Trừ mặt nói: còn nữa, quân đội hải tộc đã bao vây phù đảo, có rất nhiều binh lực. Nếu như muốn bắt người, hắn không có khả năng chạy tới một mình, mà bởi vì tốc độ quán nhanh nhất cho nên chúng ta mới nhìn thấy hắn trước. Thuộc hạ quán cũng rất nhanh sẽ tới đến đây. Khương Vọng chỉ nói: vậy chúng ta càng cần phải nắm chắc thời gian, không phải sao? Kéo dài càng lâu thì trợ thủ quán ta càng nhiều, chúng ta càng không có khả năng vượt qua giới hạn. Trừ mật cắn răng: người sẽ hại chết chúng ta đấy. Có lẽ biết ngôn từ của bản thân rất cứng nhắc, hắn ta mới bổ sung: ta không thể nào chết được. Trong mắt hắn ta thậm chí còn chứa một chút cầu xin: ta không muốn chết. Bởi vì túi mệnh ảnh là do Phù Ngạn Thanh bệnh, nếu như Khương Vọng gặp chuyện không may thì hắn ta sẽ gặp chuyện không may theo, cho nên hắn ta không thể mặc kệ Khương Vọng được. Hắn ta dồn hết sức giúp Khương Vọng tăng tốc, nghe thấy tiếng động lập tức là muốn giúp Khương Vọng ẩn nấp trước. Bây giờ còn khuyên Khương Vọng không nên mạo hiểm, tất cả đều vì bảo vệ mạng cho Khương Vọng, cũng là bảo vệ mạng cho bản thân hắn ta. Hắn ta muốn sống, còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Khương Vọng nhìn hắn ta một chút, từ bên hông cởi túi mệnh ảnh xuống, dùng chân nguyên bóp nát ngay trước mặt hắn ta. Người có thể đi, đầu hàng cầu xin tha thứ cũng được, tìm chỗ nào trốn đi cũng được, tùy người. Người đã giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian, như vậy đủ rồi, những chuyện còn lại để ta tự mình xử lý. Dứt lời, Khương Vọng cũng không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, đạp thẳng lên mây xanh mà rời đi. Trừ mật dừng sốt tại chỗ. Ai sẽ vào thời khắc này mà buông tha cho túi sĩ ngoại lâu bị khống chế trong lòng bàn tay cơ chứ? Cho dù là không thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh khó khăn, nhưng mà kém nhất cũng có thể làm cho là bia ngắm dương đồng kích tây, làm tấm khiên thịt ngăn cản nguy hiểm cũng được mà, đúng không? Vậy mà người này lại tùy tiện tháo bỏ gông cùm xiềng xích như vậy. Từ góc độ quán ta, chỉ thấy thiếu niên kia nhàn nhã thẳng bước, giống như là chậm nhưng mà lại rất nhanh. Từng đám bóng mây xanh dưới chân núi tiêu tán, một đường trải dài về phía xa, giống như là bậc thang lên trời. Đối với Khương Vọng mà nói, mặc dù trừ mật giống như là một tay già đời chuyên đi lừa gạt hãm hại, trong quá khứ chắc chắn việc xấu loang lổ, thế nhưng tên này tắm máu ở mây giới đã nhiều năm, bản thân hắn ta cũng là đang chịu tội. Hắn ta đã từng phạm sai lầm, nhưng hắn ta cũng đang trả giá. Mặc dù là có tội, nhưng hắn ta cũng không đến nỗi là đáng chết. Lúc trước quả thực là nhờ vào bí thuật của hắn ta mới có thể đủ trong thời gian ngắn chạy trốn xa như vậy. Trong lúc sống chết, mỗi một tức thời gian tranh thủ được nhiều rất quý giá. Hắn ta đã không muốn thì cũng không cần thiết phải ép buộc kéo người ta đi mạo hiểm cùng hắn. Đơn giản là thời gian gấp rút, đường chạy trốn trối chết đã qua. Vậy nên bây giờ, một kẻ tâm không cam, tình không nguyện, sợ hãi rụt rè như là trừ mật ở trước mặt cường giả hải tộc, chưa chắc có thể phát huy ra tác dụng gì. Nếu hắn ta sợ, thì cứ dứt khoát thả tự do cho hắn ta đi. Lời trong lời ngoài của trừ mật đều là hy vọng Khương Vọng trốn đi, chờ trần ai lạc địa, rồi mới tìm cơ hội mà vượt biên. Thật ra Khương Vọng có một câu muốn hỏi. Nếu như tổ chim bị phá, thì trứng có còn nguyên vẹn được hay không? Nhưng mà cuối cùng hắn lại không nói gì cả. Trên đời này có rất nhiều người, có chút đạo lý không phải là không hiểu, chỉ là bị hiểu biết che kín hai mắt của bản thân, không muốn hiểu. Đinh Cảnh Sơn nói, tới mê giới rồi, tất cả đều là đồng đội. Nhưng mà đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không nên cưỡng cầu. Giống như Đinh Cảnh Sơn chỉ toán lựa chọn, chứ chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với anh. Giới hà là nơi chứa đựng thời gian và không gian vỡ vụn, ngắn thì hơn 10 trượng, mà dài thì hơn 10 dặm. Dưới tình huống bị chặn đường đi, đương nhiên giới hà càng dài càng tốt. Giới hà càng dài thì càng khó bị phong tỏa, chỗ trống choán di chuyển cũng càng lớn. Mặc kệ cái tên hải tộc vừa rồi bay nhanh qua là ai, chiến lực tuyệt đối ở trên hắn, cho nên cái mà hắn muốn chính là đột phá, dồn hết toàn lực đột phá chặn đường. Dựa theo biểu hiện của chỉ dương, giới hà của khu vực đinh mồi này không tính là quá dài, nhưng mà cũng có 7 dặm. Thực ra 7 dặm này cũng không thể nói là ngắn, nhưng mà tuyệt đối nằm trong phạm vi công kích của thống soái hải tộc cao cấp. Ở ngoài 100 dặm, Khương Vọng giảm tốc độ xuống, một tay dùng thận vương châu chế tạo một ảo ảnh, một tay cầm hồng trang kính quan sát hoàn cảnh. Ở trên người mặc nạc y, khiến cho ta chỉ cần dừng lại đáp xuống là lập tức ẩn nấp không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn muốn cẩn thận hơn, chậm rãi hơn một chút. Theo như là hắn và Trừ Mật đã nói, lúc này cần phải nắm chắc thời gian. Trong lúc này tiến hay là lùi, rất khó cân nhắc. Trừ Mật lầm tưởng Khương Vọng có đạo nguyên hùng hậu vượt qua tu sĩ ngoại lâu, nhưng mà thực ra không phải. Mặc dù thiên địa cô đảo hắn rộng lớn kiên cố, vững chắc tự nhiên, không cần hao tốn quá nhiều đạo nguyên chống đỡ, nhưng mà lại không giống như những tu sĩ ngoại lâu có thể hoàn toàn giải phóng. Sở dĩ hắn di chuyển với tốc độ nhanh, ở trong một khắc đồng hồ đã làm mặt vẫn như cũ, không hề đổi sắc. Thực ra là vì có tiên thuật bình bộ thanh vân này, tiêu hao chủ yếu là giới thuật, tiêu hao đạo nguyên, ngược lại là vô cùng ít. Có một cái thanh vân đỉnh trong vân đỉnh tiên cung cũng không ngừng tiếp tục chế tạo giới thuật. Hắn đương nhiên không cần lo việc thiếu hụt. Mặc dù vân đỉnh tiên cung vẫn còn lâu mới hồi phục, tốc độ chế tạo giới thuật của vân đỉnh tiên cung cũng không được như nó đã từng, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc vân đỉnh tiên cung áp chế thiên hạ. Không có nhiều đệ tử chia nhau sử dụng giới thuật của tiên cung như vậy, mà chỉ cung giới hà lọt vào trong tầm nhìn của Hồng Trang Kính. Khương Vọng lập tức ngưng thở dừng lại. Đó là một gã đàn ông hải tộc với gương mặt chua ngoa, ánh mắt hung ác nham hiểm. Gã có đặc thù của hải tộc là vảy đen ở trên xương lông mày. Khương Vọng biết hải tộc vận dụng nguyên hình hải chủ rất tiêu hao thể lực, giống như là tu sĩ siêu phàm vận dụng thần thông vậy. Nói cách khác, tên hải tộc mà Trừ Mật gọi là Ngư Tự Khánh này hiện tại rõ ràng không phải trạng thái toàn thịnh. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có ý ra tay. Đối phương đã dám sử dụng nguyên hình hải chủ, dùng tốc độ cực nhanh tới chặn ở giới hạ, mà còn là sau khi biết rõ chiến tích ấy lấy một địch chín quán và vẫn lựa chọn đơn độc tới trước, chắc chắn là có chỗ dựa. Chuyện của mình thì tự mình biết. Cái gọi là lấy một địch chín có yếu tố ngẫu nhiên rất cao. Khương Vọng sẽ không có tự coi nhẹ mình, nhưng mà lại càng không tính đến chuyện phô trương quá mức ở thời điểm sống chết. Là kẻ địch, Ngư Tự Khánh chắc chắn không xem thường địch nhân của gã. Khương Vọng lại càng không dám xem thường Ngư Tự Khánh. Hơn nữa Trừ Mật đã giới thiệu qua, nói tên này là một trong những thống soái cao cấp mạnh nhất ở khu vực đinh mồi của hải tộc. Gã đứng yên chỗ đó giống như đang điều tức. Điều này rõ ràng đã nói rõ, gã tự tin rằng tốc độ của bản thân nhanh hơn Khương Vọng, chắc chắn sẽ chạy tới trước Khương Vọng. Hơn nữa gã còn không e ngại Khương Vọng có khả năng đánh lén. Ở phía sau gã, cách gã không xa là một đường hư vô, không phải cảnh tượng gì của mê giới, mà chỉ là hư vô. Khương Vọng bí mật tới gần thêm mấy bước, vẫn y nguyên như cũ. Cuối cùng hắn xác định Hồng Trang Kính không thể phản chiếu giới hà. Ý tưởng muốn quan sát giới hà trước khi qua sông quán rõ ràng đã bị ngâm nước nóng. Đại khái là bởi giới hà là khu vực thời gian và không gian vỡ vụn, là khu vực hỗn loạn nhất, vỡ vụn nhất, là toàn bộ hỗn loạn trong mê giới, mà khả năng chiếu rọi của Hồng Trang Kính lại dựa vào một loại quy tắc nào đó tồn tại. Khi tất cả quy tắc đều vỡ vụn, Hồng Trang Kính sẽ lập tức mất đi năng lực phản chiếu. Duy chỉ có điều này mới có thể giải thích cho việc vì sao hồng trang kính không thể chiếu tới mục tiêu. Cũng may cảnh tượng bảy dặm dưới hà ở bên ngoài vẫn như cũ không được phản chiếu rõ ràng. Lúc nghĩ kế sách qua sông, chỉ cần tập trung vào chỗ một đường hư vô kia là được. Chắc mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hơi ổn một tí và xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai.